Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 831-831 Sơ đấu Sakaguchi Hinata Vương quốc Urazania sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhóm Chloe biết Ryu phải rời đi thì khóc, bọn họ không muốn Ryu rời xa Sensei. Sensei, đừng đi mà, Chloe, Chi đừng cố giữ Sensei ở đây nữa. Ryota, yên tâm đi, các em khi nào được Shizu công nhận có thể tới Đại Lâm Jura để gặp ta mà. Yuki, hãy chăm sóc chúng đấy. Shizu sẽ hỗ trợ em. Vâng, thầy cứ tin tưởng ở em. Yuki, Ryuki Ranga chạy ở trên đồng bằng hướng về phía Đại Lâm Jura mà đi. Khi tới một vị trí thì cậu vỗ Ranga để cậu ta dừng lại mà cậu leo xuống. Chủ nhân, Ranga, cậu vào trong bóng của ta đi, có kẻ địch mà cậu không đối phó được. Ranga không có làm trái mệnh lệnh của Ryu mà chui vô trong bóng của cậu. Sao không xuất hiện đi? Sakaguchi Hinata không ngờ rằng mình bị Ryu phát hiện, cô từ sau gốc cây đi ra ngưng mắt nhìn Ryu. Ngươi là nhân loại vì sao lại ở phe ma vật? Hinata, cô là Sakaguchi Hinata, học trò của Shizu đúng không? Ở bên phe nào cũng cần lý do sao? Đơn giản là vì ta thích thôi. Sakaguchi Hinata lông mày nhíu lại khi Ryu trả lời mình, Hinata cũng không có nói nhảm mà rút kiếm tấn công về phía Ryu. Ryu chuyển sang Super Saiyan God đưa tay đã bọc Busosoku Haki đỡ mũi kiếm đang đâm tới. Sakaguchi Hinata thấy Ryu dễ dàng đón đỡ công kích của mình liền biết mình gặp đối thủ tầm cỡ, cô nàng thân hình lóe lên xuất hiện ở sau lưng Ryu đâm kiếm về phía gáy của cậu. Ryu không có phản kháng mà mặc cho Sakaguchi Hinata đâm vào. Keng, mũi kiếm đâm vào gáy của Ryu nhưng nơi đó có Busosoku Haki bảo vệ nên không thể bị thương. Chấn động chi quyền, giáp, Sakaguchi Hinata ở khoảng cách quá gần nên khi Ryu vung nấm đấm nện ra thì cô nàng hứng chọn công kích và bay ngược về sau. Cô vẫn còn yếu lắm, so với ta thì không có cửa thắng đâu. Đừng có mà có chú ý với Đại Lâm Jura, nếu không thì ta không ngại đưa cô đánh chết đâu. Sakaguchi Hinata cắn răng đứng dậy triệu hồi ra 5 vị tinh linh nguyên tố phối hợp cùng mình tấn công về phía Ryu. Ngu xuẩn mất khôn, Ryu không có ý định giết chết Sakaguchi Hinata nhưng nếu như Sakaguchi Hinata không biết thời thế thì cậu cho cô nàng biết lễ độ. Đầu tiên, là 5 vị tinh linh, đế viêm viêm mục chi môn lưu thương bộc liêm, Ryu dùng dị hỏa đế viêm đẩy lùi Sakaguchi Hinata sau đó lấn người mà lên phân biệt ở trên người 5 vị tinh linh đấm một quyền. Hủy diệt long quyền nhất quyền định thiên hạ, 5 vị tinh linh bị đánh thành trọng thương mà Sakaguchi Hinata phải thu hồi bọn họ về. Đây là lần cuối cùng cảnh cáo, Ryu tâm niệm vừa động thì một quyền trục từ mi tâm cậu bay ra, quyền trục chính là Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Vạn Lý Sơn Hà Đồ mở ra và một thân hình vàng óng từ trong lao ra ngoài, sinh vật lao ra không ai khác ngoài Kim Đản. Cứu, ta biết rồi, bởi vậy ta mới để cho cậu ra ngoài. Lâu lắm mới được ra ngoài. Kim Đản chở ta về nhà đi. Kim Đản đáp xuống đất đưa một cánh xuống để Ryu đạp lên, đợi cho Ryu ngồi vững vàng trên thân mình thì Kim Đản đập cánh bay lên, trước khi đi thì Kim Đản liếc mắt nhìn Sakaguchi Hinata một cái khiến cho Sakaguchi Hinata dùng mình. Sakaguchi Hinata từ trước tới giờ chưa từng chứng kiến một ma vật nào mạnh như vậy, dù nàng có đối mặt với chân ma vương Valentine Luminous cũng không có áp lực như vậy. Ngươi quả nhiên là mối nguy hiểm đối với nhân loại, ta nhất định phải tiêu diệt và san bằng thành phố của ngươi. Sakaguchi Hinata nhìn Ryu cưỡi Kim Đản đi xa mà siết chặt bàn tay của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nhờ vào Kim Đản mà chỉ trong vòng 3 giờ đã tới được Đại Lâm Jura, những người sinh sống ở Đại Jura khi cảm thụ được một áp lực cực lớn đang tiến đến gần đều vô cùng căng thẳng. Ni, San, chúng ta phải ứng đối thế nào? Sanna, sơ tán những đứa trẻ trong thị trấn đi, chúng ta sẽ chặn đứng nó để câu thời gian. Benimaru, nhóm Benimaru ngưng trọng nhìn Kim Đản dần tiếp cận thị trấn, điều kỳ lạ là sinh vật mà bọn họ cảm thấy cực kỳ áp bách không có ý định tấn công mà ở trên thị trấn bay vài vòng rồi hình thể dần thu nhỏ và một bóng người từ trên cao rơi xuống. Có cần phải chào đón chúng ta nồng nhiệt vậy không? Ryu, Sama, Benimaru, nhóm Benimaru giật mình khi Ryu cưỡi một sinh vật mạnh như vậy trở về. Ryu khi đáp xuống đất thì Kim Đản đã thu nhỏ thành một con chim vàng béo u đáp ở trên đỉnh đầu của cậu. Ryu, Sama, sinh vật đó là Sanna, à tên cậu ấy là Kim Đản, là một sinh vật khá mạnh được anh thu phục trên đường về. Ryu và Karian có gửi thư qua lại với nhau, Karian đề nghị hai nước liên bang Jura Tempis và Vương quốc Eugenia nên gửi sứ giả qua lại với nhau. Ryu cử Benimaru cùng vài Hobgoblin làm sứ giả dưới sự dẫn đầu của Benimaru Rigurd làm phụ tá. Ngày người được cử tới vương quốc Eugenia được nhiều người tụ tập xem mà Sanna đảm nhiệm chọn quần áo phù hợp cho mọi người đã chọn những trang phục rất đẹp. Lúc nhóm Benimaru chuẩn bị khởi hành thì Ryu bước lên trên bục cao dưới sự reo hò những thần dân của cậu mà đứng sau cậu là Sanna với Sion. Tất cả hãy yên lặng nào. Sion là người thân cận bên cạnh Ryu nên tiếng nói của nàng rất được người khác kính phục. Anh ấy càng ra dáng một quốc vương rồi. Olivia, anh ấy thật là soái. Luna, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn trợ giúp anh ấy quản lý sự vụ. Lola, không nên bỏ bê tập luyện đâu đấy. Olivia, Ryu nhìn quanh thấy không có ai lên tiếng thì cậu mở lời. Chúc mọi người sẽ thành công trong nhiệm vụ lần này. Tempest đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với trước kia nhưng vẫn chỉ là quốc gia non trẻ. Nếu có thể thiết lập quan hệ hữu nghị với vương quốc Eugenia, chúng ta có thể học tập những ưu điểm của họ và giúp đất nước của chúng ta phát triển hơn. Benimaru, nếu cậu cảm thấy sắp có một trận diễn ra thì dẫn đội trở về. Ma vương Carrion, thủ lĩnh vương quốc Eugenia được gọi là Beastmaster là dạng nóng nảy cuồng chiến. Mục tiêu của chúng ta không phải đánh nhau mà là quan hệ ngoại giao. Trông cậy vào mọi người đấy. Ryu từ trên cao nhảy xuống căn dặn Benimaru vài câu, lần này đi sứ toàn bộ lấy Benimaru làm quyết định. Đáng lý ta phải là người đi sứ. Không, cho đến khi xác định an toàn từ vương quốc Eugenia thì ngài không nên vào lãnh địa của chân ma vương khác. Benimaru, tôi sẽ tự mình xem xét ma vương Carrion có nên tin tưởng hay không. Benimaru, ta sẽ ở đây chờ mong kết quả của cậu. Ryu đưa tiễn nhóm Benimaru thì cậu cũng chuẩn bị để đón tiếp sứ giả từ vương quốc Eugenia tới. Sanna dạy những Hobgoblin vào trong bếp để nấu ăn, Vesta dạy lễ nghi chào đón cho những Hobgoblin khác. Sion cũng sắp xếp thời gian để Ryu tới vương quốc đốt gần để viếng thăm Gale. Jenny, em tới đây có chuyện gì không? Đoàn sứ giả của vương quốc Eugenia đã đến Đại Lâm Zura. Em đến để báo cho anh biết trước. Jenny, cảm ơn em. Khoảng 5 ngày nữa là họ sẽ đến Tempest. Jenny, vất vả cho em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm và nhóm của cậu ta được Ryu giao trách nhiệm tuần tra khu vực giáp giới với Đại Lâm Zura mà vương quốc Tempest chưa mở rộng ra. Nhóm của Lâm có trách nhiệm tiêu diệt những monster xuất hiện đảm bảo trị an vùng biên giới đồng thời đi khắp nơi nói về những điều tốt của vương quốc Tempest. Tầm chiều tối thì nhóm Lâm lại trở về thị trấn báo cáo công tác. Mấy ngày sau, Ryu dẫn theo một nhóm người chào đón sứ giả từ vương quốc Eugenia tới. Ở phía xa, Ryu thấy được ba cỗ xe ngực được kéo bởi hai con hổ mà những con hổ đều không tầm thường, mỗi làn cất bước đều có lôi điện lóe lên. Xe ngực chạy tới dừng lại trước mặt nhóm Ryu cách đó không xa từ trên xe bước xuống một người phụ nữ. Rất vui được gặp ngài thủ lĩnh liên bang Zura Tempest. Tôi là Albus Kim Xà một trong ngự lâm thú của ma vương Carrion. Albus cúi người chào Ryu mà những người khác cũng cúi đầu theo lễ phép. Đừng có đùa ta đi cùng để xem thủ lĩnh liên bang Zura Tempest là sao, vậy mà ngươi chỉ là nhân loại nhỏ bé. Supia trực tiếp tung cước đá bay cửa xe bước xuống, nàng dùng ánh mắt có hơi khinh thường nhìn Ryu. Lùi lại đi, Supia. Cô đang bôi cho trác chấu lên đầu Carrion. Sama đấy, Albus, im đi, Albus, đừng có ra lệnh cho ta. Supia, một người hòa hoãn mà một người hiếu chiến. Đốt còn được nhưng cả con người ư, kẻ nào làm bạn với lũ người yếu đuối đều là nỗi ô nhục của monster. Supia, lời Supia khiến cho mọi người có mặt ở đây hơi nhíu mày. Cô nói quá lời rồi đấy. Ryu trực tiếp xuất hiện trước mặt Supia tỏa ra aura khiến cho cô nàng đôi mắt co rụi lại. Quá nhanh, ta chưa kịp phản ứng gì mà hắn đã xuất hiện ngay trước mặt rồi, Supia nghĩ trong lòng. Nè, Liam, bị cô ta khinh thường như vậy khiến cậu khó chịu lắm đúng không? Cho cô ta thấy thực lực của cậu đi, ta cho phép đấy. Không phải chúng ta giải quyết theo hướng hòa bình sao? Liam, chúng ta muốn giải quyết trong hòa bình nhưng có người không muốn mà muốn gây sự thì đó là chuyện khác. Supia liếc mắt nhìn Liam vừa đi vừa bẽ tay, nàng nhìn Liam với vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Ồ, ngươi muốn chơi sao? Supia, hết cách rồi, nếu Ryu, Dana đã cho phép thì ta cứ làm thôi. Liam bước lên trước rút kiếm ra. Dana, xong việc này thì cậu giúp tôi giải quyết nhé. Liam, an tâm mà triển đi. Liam tránh sang một bên. Sion, Liam nghe được Sion kêu mình tránh sang một bên liền xoay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Sion cực đáng sợ liền ngoan ngoãn giạt sang bên. Tất cả những gì ta làm từ nãy giờ là sỉ nhục với ngài. Đối thủ của ngươi là ta. Siong đem huyền trọng xích cắm ở trên mặt đất dự định đánh tay đôi với Supia. Muốn đánh tay đôi với ta, thú vị đấy, Supia. Albus đứng ở phía xa không có lên tiếng ngăn cản Supia hành động, nàng cũng muốn nhìn xem người được Carrion Sama xem trọng có tài ba gì. Supia đôi chân phát lực đã biến mất ngay tại chỗ, Siong liếc mắt sang trái thấy được Supia lăng không từ trên cao bổ về phía mình, nàng đưa tay ra cùng với Supia đọ sức. Hai người Supia với Siong đều nở nụ cười đầy hứng thú khi vừa đấu với nhau. Siong siết chặt tay mình đột nhiên xoay người lấy bản thân làm điểm tựa vật Supia xuống đất, Supia phản ứng cấp tốc chống tay xuống đất lộn vòng để tránh không cho Siong thừa cơ tiến tới. Siong với Supia sau đó không ngừng trao đổi chiêu thức với nhau, quyền thấu thịt. Phải làm gì đó với Supia thôi. Grotius giải quyết tên kia đi. Albus, yêu, chỉ vì xếp hạng thấp trong ngự lâm thú mà mình phải đấu với con người sao? Grotius, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhằm thấy bên phía vương quốc Eugenia do Albus dẫn đầu cử ra người cùng mình giao thủ liền nhìn sang. Được rồi, ta sẽ chơi với ngươi. Grotius, bố chị dạy nhiều thêm nhé. Lâm vừa nói dứt câu đã bổ trọng kiếm trong tay xuống đất tạo thành xung kích về phía Grotius. Grotius kịp thời lùi về sau né tránh công kích của Lâm sau đó ném hai đoạn đao về phía Lâm. Lâm nghiêng đầu sang bên và đoạn đao cắt vài sợi tóc của cậu ta bay lên trên không trung, Grotius dậm chân xông về phía Lâm. Lâm thấy Grotius xông tới mình bổ mấy kiếm nhưng đều bị tránh thoát, Grotius phi thân lên cao bắt lấy đoạn đao của mình trụy lạc xuống. Lâm giơ trọng kích lên đón đỡ. Khang, Lâm và Grotius không ngừng trao đổi chiêu thức với nhau, dù Grotius là margin cấp cao nhưng Lâm vẫn so trình được. Siong với Supia đánh nhau trong rừng càng đánh càng hăng, ta không ngờ ngươi lại thú vị thế đấy. Supia, đừng có xem thường ta, sức mạnh của Kijin có thể xé nát thiên đường và đập nát địa ngục. Siong, hai chiến trường khác nhau chiến đấu, song phương đều không có ý định dừng lại. Kỹ thuật cận thân của Siong là do Ryu truyền dạy nên Siong không hề bị lép vế trước Supia, chưa kể Kijin thể chất cũng khiến cho Siong có thể lực hơn người. Đó là toàn bộ sức mạnh của Kijin sao? Làm ta thấy hứng thú hơn đi. Supia, ta cũng định thế mà. Siong đưa hai tay về ngang eo của mình có quả cầu xuất hiện mà năng lượng không ngừng hội tụ. Đó là, Ranga, Hadoken, Siong chờ chút bộ em tính thổi bay toàn bộ khu vực này sao? Được đấy, xông lên đi. Supia, ta tới đây, Siong, dừng lại, Albus kịp thời xuất hiện chắn giữa hai người, nàng một tay cầm quyền trục kề vào cổ của Siong mà phần đuôi như lưỡi dao chìa vào cổ của Supia. Thế là đủ rồi, Albus, kết thúc chuyện này ở đây đi. Albus, thế nào, chúng tôi đủ tư cách chưa? Vâng, Albus, Dana, chuyện này là sao? Albus, bọn họ được Carrion nhờ thử xem sức của chúng ta tới đâu? Không phàn nàn gì cả, sức mạnh của thuộc hạ dưới trướng của ngài rất ấn tượng. Chúng tôi có lợi rất nhiều nếu hợp tác của ngài. Supia, Siong vẻ mặt khó xử cứ ngắt xoay đầu lại nhìn Ryu cầu cứu. Ryu, em nên làm gì với thứ này đây? Siong, nó sắp nổ tung rồi. Em không triệt tiêu được nó sao? Đây là lần đầu tiên em dùng Hadoken nên không kiểm soát được. Siong, mọi người thấy quả cầu năng lượng có dấu hiệu mất kiểm soát liền tránh ra xa. Bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hướng nó lên trời. Supia, không được, Ryu thở dài ra hiệu cho Kim Đàn ở trên đầu mình xuất thủ. Kim Đàn đang nhắm mắt ngủ bị Ryu gọi tỉnh cũng bất đắc dĩ, dù nó đang ngủ nhưng vẫn biết sự tình diễn ra bên ngoài. Kim Đàn há hốc mồm đem quả cầu năng lượng nuốt lấy. Hở Kim Đàn ăn xong quả cầu năng lượng của Siong ở một cái bay trở về ở trên đầu Ryu. Chúng tôi giờ biết vì sao Carrion Sama chấp nhận ngài, Albus, chúng tôi rất vui khi thiết lập quan hệ đồng minh với ngài. Albus, Ryu đưa những sứ giả vương quốc Eugenia tới thị trấn, buổi tối Ryu mở một bữa tiệc chiêu đãi nhóm Albus. Ryu khá bất ngờ trước tử lượng của Albus, một mình Albus giải quyết 4 thùng rượu. Có ổn không khi mà mấy người mất hình tượng như vậy bị nhìn thấy? Đây cũng không phải bí mật gì nhưng mà tôi chỉ thế này khi những người mà tôi tin tưởng ở đây thôi. Albus là loài Lamia nên có sức quyến rũ riêng, cô nàng hiện tại đang trong tình trạng say xỉn nên đang cố ý bày ra bộ dạng quyến rũ của mình. Không ngờ cô uống gần hết rượu táo của chúng tôi đấy. Toàn bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây không có nhiều rượu sao? Albus, à chúng tôi phải chưng cất rượu rất lâu mà không có nhiều nguyên liệu làm ra cho rượu ngon nhưng đừng bận tâm, đó là rượu để chiêu đãi khách. Nếu vậy tôi có ý rất hay. Trái cây ở vương quốc Eugenia rất dồi dào. Tôi có thể thu xếp để chuyển vận đến đây. Albus, tuyệt quá nhỉ, Ryu. Sama, Sanna, Ryu nhìn về phía Albus với Supia phát hiện hai nàng đang nhìn mình với biểu cảm trên mặt. Hiểu rồi, Ryu nhờ Sanna gọi cô B tới, cô B là đại diện cho toàn bộ thương nhân ở liên bang Zora Tempest và có kinh nghiệm buôn bán tại lãnh địa chân ma vương nên cậu giao việc này cho cô B. Nếu các cô cần thêm ngoài rượu có thể đàm phán cùng cậu ta. Khoan, những loài yếu đuối không thể đến được vương quốc Eugenia đâu. Cô B, bọn ta sẽ chuẩn bị giấy phép cho cậu, không cần lo lắng. Supia, bọn ta cũng báo cáo cho Carrion. Sama, Albus, vài ngày sau, Albus với Supia quay về vương quốc Eugenia. Vài người mà Albus với Supia mang theo đã để họ lại học tập những kỹ thuật từ liên bang Zora Tempest. Nhóm Benimaru cũng trở về báo cáo lại cho Ryu biết tình hình bên vương quốc Eugenia. Đúng như ngài nghĩ, những chiến binh vương quốc Eugenia quả thật đáng gờm. Từng người đều được đích thân ma vương Carrion rèn luyện cẩn thận. Benimaru, đó là lý do vì sao mà Phobio lại sợ hãi Carrion đến vậy khi cậu ta xuất hiện. Ryu khi giải tán hội nghị thì Benimaru ở lại vì cậu có chuyện cần bàn bạc riêng. Ryu, Sama, liệu có thể để Rigurd làm trưởng đoàn cho chuyến đi tiếp theo được không? Benimaru, tại sao vậy? Tôi xác định ma vương Carrion có thể tin tưởng, ngài ấy sẽ không làm hại đến sứ đoàn của chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên ở lại đây để bảo vệ vương quốc. Benimaru, nếu là do cậu nói vậy thì làm vậy đi. Ryu đứng lên bước ra ngoài cùng Benimaru vừa đi vừa nói chuyện thì Benimaru tiết lộ cho cậu một tin tức. Thật ra tôi có gà kèo sâu lâu với ngài ấy nhưng bị cười vô mặt. Benimaru, cậu thật sự cả gan làm như thế. Hôm sau, Ryu cùng vài người tới vương quốc đốt gần để viếng thăm Gale. Trên đường thì nhóm Zogo chỉ huy đã sửa lại con đường do trận chiến với Unique Monster Tribus bị phá hủy, vì để tưởng thưởng thì cậu tặng cho 3 thùng bia. Những hai óc biết được trong thùng là bia liền vui sướng không thôi. Khi Ryu cùng phái đoàn của mình tới cổng thành được lính canh nhiệt liệt hoan nghênh và mở đường cho vào tiến về phía hoàng cung được Dop chào đón. Lâu rồi không gặp Ryu, Gale, Clayman thông qua thủy tinh cầu quan sát trận chiến giữa Ryu với Unique Monster Tribus. Người báo cáo cho Clayman là Mizaran, nàng cũng không muốn phục vụ cho Clayman nhưng nàng bị Clayman nắm giữ điểm yếu không thể không nghe theo. Báo cáo rất có giá trị đấy. Clayman, tan sẵn lòng trả lại trái tim cho ngươi ngay lập tức nếu có thể giúp ta thêm một việc nhỏ nữa thì ta rất biết ơn đấy. Clayman, ngài muốn ta làm gì Clayman? Sama, Mizaran, rất đơn giản thôi, Clayman, cách chương.